Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 124, cảnh đêm thành phố thật đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thông kể cho tôi nghe rất nhiều về con đường trộm mộ, nhưng tôi không hề hứng thú mà bảo cậu ta nghỉ ngơi. Tôi thích đào huyệt người sống hơn đào hố người chết, nước chảy róc rách thật khiến người ta si mê. Sau khi ăn cơm tối xong, tôi định gọi điện cho Hoàng Hương xin phép nghỉ nhưng Lưu Thông từ chối, nói anh ta không sao, tên khốn Hoàng Định Văn còn kiểu cách như thế, bảo tôi đến đỉnh xem. Chắc là có chuyện gì đó chứ sao tự nhiên anh ta lại gọi điện cho tôi. Tôi suy nghĩ một chút, sau khi chắc chắn anh ta không có gì khác thường, tôi lập tức lái xe đi đến phòng tắm đế vương. Chỉ là buổi tối vừa đi thì nhận được cuộc gọi của Hoàng Hương. Hoàng bang chủ, có chuyện gì thế, tôi đang ở cửa hàng. Cậu hãy thông báo cho tất cả bọn họ trở về, nghỉ 5 ngày, phía trên có hành động. Tất nhiên, phía trên là cơ quan nhà nước nào đó. Tôi lập tức thông báo cho tất cả mọi người, bảo bọn họ về nhà. Không có chuyện gì, tôi cũng không vội quay về mà chạy tới phòng của Hoàng Hương, tán gẫu chém gió với cô. Thời gian trôi qua cũng nhanh, vừa nói vừa cười đã đến hơn 11 giờ đêm rồi. Tối qua tôi ngủ không ngon, giờ mắt cứ díp vào, nên tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng Hoàng Hương lập tức chặn tôi lại, kéo vào bên cạnh phòng tắm. Chị làm gì thế, không sợ điều tra đêm sao, không sợ họ tra được chúng ta thế này thì chị sẽ bị cáo buộc mua dâm mà bị phạt 15 triệu sao? Tự do yêu đương, ai quản được chứ? Lý do này, thật rất tuyệt. Cô giang hai cánh tay ra, sau đó tôi lập tức cởi sạch quần áo giúp cô, bao gồm cả quần tất màu đen, nhưng sau khi cởi sạch đồ lót tôi lại giúp cô mặc quần tất vào. Cậu làm gì thế? Trong lòng tôi rất tò mò, nên nói thẳng loại tò mò này cho cô. Nghe nói tất chân co giãn rất tốt, nên tôi muốn thử một chút xem khi cả nó cùng đâm vào bên trong cơ thể chị thì rốt cuộc sẽ có cảm giác như thế nào? Hoàng Hương giơ bàn tay trắng nõn lên xua lia lịa, mắc cỡ đỏ mặt nói. Cậu dám, được rồi, không dám ngoan. Tôi khẽ vân vê hai bầu ngực đầy đặn của cô, sau đó dùng thân thể vây cô trong bồn tắm. Xoa vai, lưng, sau khi bận rộn một lúc tôi ôm cơ thể mềm mại trắng nõn của cô lên trên đùi, rồi hai tay từ phía sau vòng lên ôm lấy hai bầu ngực tròn trịa đầy đặn xoa nắn. Cơ thể Hoàng Hương dần dần có phản ứng, cảm nhận trực quan nhất không phải tiếng rên gì động lòng người của cô mà là sự cương cứng và nóng bỏng của hai bầu ngực tròn đầy. Hương, cái này của chị đẹp như vậy, có thể dùng chúng massage cho tôi một chút hay không? Sau khi trầm mặc một lát, Hoàng Hương đẩy tôi ngã xuống nền phòng tắm. Cơ thể mềm mại nằm sấp trên người tôi, sau đó hai bầu tròn trịa kia lập tức kẹp lấy cái đó của tôi, sự dịu dàng đó, sự co giãn đó, lửa nóng đó, khiến tôi mê muội. Người chưa từng trải nghiệm chuyện này sẽ rất khó mà tưởng tượng được sự thỏa mãn trong đó. Cũng không để cho thân thể mềm mại của cô nhàn rỗi, khi cô dùng hai bầu ngực tròn đầy của mình ma sát phía dưới của tôi thì phía sau cô ghé sát vào người tôi lập tức đưa tay chạm vào nơi ngượng ngùng nhất của cô. Tôi vừa chạm vào đã khiến cơ thể mềm mại của cô run rẩy. Cô rất mẫn cảm, đặc biệt chỗ đó khá mẫn cảm, nên chỉ sau mấy phút tôi dùng ngón tay vuốt ve cô đã bỏ tôi lại một mình mà lên đỉnh. Hương, hình như tôi đã biết làm sao năm đó Hằng Nga rời khỏi Hậu Nghệ rồi. Sau khi trải qua cơn kích tình, đầu óc Hoàng Hương mờ mịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có ý gì, nên tôi đã giải thích cho cô, Hằng Nga và Hậu Nghệ vốn là một đôi dưới trần gian, nhưng sau khi có được một viên tiên đan, Hằng Nga đã lén ăn mất và bay lên trời thành tiên, còn Hậu Nghệ một mình lưu lại trần gian. Tôi cảm thấy đây không phải là viên tiên đan, mà chắc chắn là viên thuốc siêu cấp để phụ nữ ăn vào có thể lên đỉnh. Sau khi Hằng Nga uống vào thì lập tức bị thổi với lên sức giật như tên lửa, và nàng đã bay thẳng lên mặt trăng. Hoàng Hương cảm thấy rất xấu hổ. Cậu có thể đường hoàng một chút không, cả ngày trong đầu toàn là những thứ đó. Tôi lập tức không vui. Nếu chị đường hoàng thì vừa nãy chị đừng có nôn ra chứ, chị xem cái miệng phía dưới của chị đã nôn ra rồi, đũng quần tất cũng nhầy nhụa rồi, lại đây để tôi ngửi một cái, là mùi thìa là hay là mùi ớt. Hoàng Hương bị tôi làm cho vừa thẹn vừa giận, sau đó xoay người, ngồi trên ngực tôi, đặt chỗ đó vào miệng tôi. Cậu ăn đi, để tôi thỏa mãn cậu, cho cậu ăn đủ. Tôi có thể ăn, hơn nữa có thể ăn đủ, nhưng tôi đoán chừng cô còn lâu mới đủ nhẫn nại để cho tôi ăn đủ. Nên tôi dùng miệng xé nát tất chân của cô, để lộ ra khu vực thần bí mê người của cô. Tôi nhô đầu lưỡi ra chạm vào, hai tay cũng nắm thật chặt hai bầu đầy đặn trước ngực cô. Hoàng Hương cảm thấy phát điên, cậu ăn thật à, cậu đừng nắm, cậu đừng làm tôi như lần trước Trần Cẩn Phong, Trần. À, nỗi sợ của cô chính là sự vui vẻ của tôi, sau khi bị tôi tra tấn nửa tiếng đồng hồ, Hoàng Hương tóc tai bù xù, dịch nhờn chảy róc rách cả người hoàn toàn phát điên, cô di chuyển mạnh cơ thể mềm mại xuống phía dưới của tôi, dù bảo bối trước ngực bị nắm đến biến dạng thì cô vẫn nén cắn răng lui lại. Cuối cùng, vẫn là cô thắng, một tiếng phập khẽ vang lên, cô thành công nuốt cái của tôi vào, lập tức âm thanh mềm mại thỏa mãn câu hồn từ xoang mũi Hoàng Hương vang lên, loại cám dỗ mất hồn đó khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được, tôi không thể, cô càng không thể. Cơ thể mềm mại điên cuồng nhấp nhô, tóc dài cũng theo đó mà tung bay, rất đẹp cũng rất gợi cảm, mang theo sự kích tình cuồng dã. Sau hơn một tiếng đồng hồ tôi nằm trên mặt đất, Hoàng Hương nằm trên người tôi dốc hết sức đẩy người, cùng cô lao tới thiên đường sung sướng. Nhưng cô lao tới có chút hung mãnh, nước phun róc rách phun tung tóe khắp nơi, gần như làm vật đó của tôi bắn ra. Sau mấy giây cô mới ngừng phun, cơ thể mềm mại trên người tôi rung động, cả người hồng nhuận, vô cùng gợi cảm xinh đẹp. Hương, sướng hay không? Sướng, dễ chịu không? Dễ chịu, cái đó còn có muốn hay không? Không muốn, Hoàng Hương dãy dụa đứng dậy, mặc kệ quần tất rách nát ướt sũng, cô mặc quần áo và váy lên, không kịp mặc đồ lót đã chạy rồi. Sau khi mặc quần áo tử tế, tôi đi tới phòng làm việc của cô. Lúc này, cô đang gục xuống bàn, ánh mắt mơ màng, trên mặt vẫn còn ửng hồng chưa tan hết. Tôi khẽ hôn lên hai má cô, sau đó châm một điếu thuốc. Hương, cơ thể của chị thật tuyệt, lát nữa chúng ta thử tiếp đi, tôi còn chưa nhìn đủ cột nước kích tình có thể phun lên mặt trăng đó. Không muốn nữa, Hoàng Hương quay đầu sang hướng khác không nhìn tôi nữa. Nhưng ngay khi cô quay đầu, tôi đã nhìn thấy rõ, khuôn mặt tràn đầy nụ cười của cô cười rất đẹp, rất quyến rũ như cặp đùi thon dài xinh đẹp của cô. Nên tôi ôm cô đặt cô đứng trước cửa sổ, chỉ ra cảnh đêm ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị đã từng nhìn trước cảnh đêm của thành phố này thật đẹp, đẹp như nụ cười sáng lạn của chị. Hoàng Hương thật sự quan sát cảnh đêm, nhân cơ hội đó tôi cởi sạch quần. Thật đẹp, dù ngày nào cũng làm việc trong phòng này, nhưng tôi chưa từng chú ý, tôi va chạm mạnh mẽ, khiến Hoàng Hương điên cuồng thét chói tai, âm thanh quyến rũ đó trôi vào bầu trời đêm, hòa vào cảnh đêm thành phố tan chảy vào nhau. Cách chương.